Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 771, tức là thi. Lại là quỷ, Lâm Long trong nội tâm minh bạch, hủ thi không có nói sai, tuy nhiên nó nói đây hết thảy rất huyền huyễn, nhưng thế giới to lớn không thiếu cái lạ, bị sét đánh một chút nhiều một tia linh hồn cũng không phải là không được. Mà cái này tí ti linh hồn vừa vặn không có mang theo trí nhớ, thuộc về chỗ trống linh hồn, có thể nói loại này vạn năm khó được nhất ngộ kỳ ngộ bị hủ thi gặp được. Hủ thi nên như trong tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng, các loại có hơn treo, thăng chức rất nhanh, nhưng hủ thi không có, đoán chừng là bởi vì hại người quá nhiều, số mệnh biến mất, thì ra là tục xưng bị lão thiên gia từ bỏ. Số mệnh, nhìn không thấy sờ không được, lại chân thật tồn tại, nếu như có thể trông thấy, có thể phát hiện Lâm Long đỉnh đầu số mệnh ngập trời. Tựa như chân trời ánh nắng chiều, không có số mệnh, cho dù ở lợi hại, thiên phú lại người tốt đều không được. Ví dụ như hủ thi, chẳng phải bị pháp sư trấn áp ở chỗ này vài thập niên hả? Lúc ấy nó chảo Dương Mịch ba người. Ai không chảo, hết lần này tới lần khác chảo Dương Mịch, cuối cùng bị Lâm Long cho Dương Mịch lá bùa gây thương tích. Hiện tại càng là gặp Lâm Long, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hủ thi có thể nói không may cực độ, mà hủ thi nghe được Lâm Long lại muốn xem nó cái kia tí ti linh hồn. Phản ứng đầu tiên tự là linh hồn cũng bị Lâm Long đã đoạt đi. Bất quá Lâm Long thật sự là quá cường đại, căn bản không có phản kháng cơ hội. Lúc này hủ thi mặt mũi tràn đầy do dự nói: cái này, pháp sư, ngươi ngược lại là nhanh lên a, ta cũng sẽ không muốn ngươi. Vừa rồi ngươi không phải sát phạt quyết đoán sao? Không nói hai lời tự muốn giết học sinh của ta, hiện tại như thế nào lề mề đi lên? Cái kia, được rồi. Đối mặt cường thế Lâm Long, hủ thi nhẹ gật đầu, nó cảm giác làm thi làm được nó phần này thượng mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Có thể không có biện pháp, ai bảo nó gặp Lâm Long, tại Lâm Long trước mặt, nó liền tự sát thực lực đều không có. Nói xong, hủ thi mặt mũi tràn đầy không vui từ trên người tự mình hút ra một tia linh hồn. Cái này tí ti linh hồn đi theo hủ thi thật lâu. Đã có hủ thi bộ dáng, phát ra trận trận cường đại quỷ khí, cái bất quá vẫn là có chút trong suốt, hơn nữa ánh mắt trống rỗng, không có bất kỳ tư tưởng, dựa theo hủ thi nói, nó còn cần đem tư tưởng của mình dung nhập trong đó. Tựu tương đương với phụ thể, chỉ có điều đem tư tưởng dung nhập đến trong linh hồn. Nó này là bản thể lại hội như giờ phút này linh hồn một giống như. Không có bất kỳ tư tưởng, ánh mắt trống rỗng, tư tưởng, trên thực tế tựu là người mệnh hồn, ba hồn bảy vía, tam hồn theo thứ tự là thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn, tam hồn hợp nhất tựu là người tinh thần, trong đó, thiên hồn thường du thiên ngoại, địa hồn bị địa phủ trường quản, tam hồn không tụ họp, tuy nhiên không tụ họp, nhưng tồn tại cái này phương vũ trụ bên trong. Chẳng khác nào tụ họp một giống như, những điều này đều là vũ trụ định luật, tự cùng trời tròn đất vuông đồng dạng, nếu không người sau khi chết tiến vào địa phủ người làm sao có thể biết đạo nhân khi còn sống làm dễ dàng qua sự tình. Sau đó tiến hành thẩm phán, cũng bởi vì chúng trưởng quản mỗi người địa hồn sở dĩ gọi địa hồn, cũng bởi vì tại địa phủ. Ghi chép người cả đời đều trải qua chuyện gì, rất nhiều người đều nói dọa mất hồn, trên thực tế nói đúng là mệnh hồn, bởi vì thiên hồn cùng địa hồn vốn là không hề người trong thân thể. Không có mệnh hồn, người tựu là cái xác không hồn, mà bảy phách tựu là hỉ nộ ái ố đợi bảy cái. Mất đi đồng dạng, tựu ít đi đồng dạng, ví dụ như thiếu đi nộ phách. Như vậy người này tùy tiện thế nào cũng sẽ không tức giận. Dù cho ngươi giết cả nhà của hắn, hắn đoán chừng còn có thể đối với ngươi ha ha cười. Bảy phách thiếu một khác nhau không có việc gì, chỉ có mệnh hồn mới được là nhất chủ được như vậy. Là người tư tưởng cùng tinh thần không giống với, tư tưởng chính là ngươi trong đầu nghĩ cách, nhưng tư tưởng lại thuộc về tinh thần, có thể tinh thần không thuộc về nó, nhìn xem vậy có chút ít trong suốt linh hồn. Lâm Long chậc chậc xưng hắn, vũ trụ to lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ. Đã thành, nhìn ngươi như vậy, ta nói rồi sẽ không cần ngươi tựu cũng không muốn ngươi. Ngươi bây giờ thu trở về đi, ta chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi. Đã ngươi như vậy phối hợp, như vậy đi, ta tiễn đưa ngươi đi địa phủ đầu thai. Ngươi có đi không? Cái kia, ta được hay không được không đi? Pháp sư, ta van cầu ngài tha cho ta đi. Ta thề với trời, về sau không hề hại người. Ngài thấy thế nào? Cũng được, ngươi thề a, đã trời cao cho ngươi một lần cơ hội, ta cũng cho ngươi một lần cơ hội a. Về sau hảo hảo tu luyện, không cần thiết tại hại ngươi. Ngươi giống như cơ duyên này, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Sao? Lâm Long nhẹ gật đầu nói ra. Nó được chứng kiến quỷ quái rất nhiều, Mao Sơn Dị Lục cũng có ghi lại. Duy chỉ có loại này lại là quỷ lại là thi. Hắn còn là lần đầu tiên cách nhìn. Bằng không thì vừa rồi Lâm Long tựu cũng không hiếu kỳ muốn biết nó linh hồn là dạng gì được rồi. Cảm ơn Pháp Sư. Cảm ơn Pháp Sư. Ta Lưu Hạo thề với trời, về sau không hề hại người. Tại hại người tựu để cho ta hạ tầng 18 địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Vừa dứt lời, phía chân trời xẹt qua một đạo kim quang, trực tiếp rót vào Lưu Hạo trong thân thể. Đây là lời thề ước thúc, người bình thường thề không có gì, bọn hắn như vậy thề sẽ trở thành sự thật. Nếu như Lưu Hạo thật sự tại hại người, tuyệt đối sẽ hạ tầng 18 địa ngục, trừ phi đạt tới siêu thoát thiên đạo tình trạng. Đã thành, người tự hào hào ở tại đây tu luyện. Đợi có thể đột phá tại đây phong ấn thời điểm tự đi rừng sâu núi thảm a. Ở đâu không có người hội lại tới quấy rầy ngươi. Nói xong, Lâm Long cũng không quay đầu lại hướng dưới lầu đi đến. Lưu Hạo thì là sững sờ nhìn xem Lâm Long bóng lưng. Trong ánh mắt hiện lên một vòng cảm kích. Hắn cảm thấy Lâm Long cái này pháp sư coi như không tệ. Nếu mặt khác pháp sư tuyệt đối sẽ giết nó. Cho dù không có bất kỳ sai đều giết chết, thật giống như bắt nó phong ấn tại đây cái nào pháp sư. Muốn không phải là không có thực lực giết chết nó, sớm sẽ giết. Tuy nhiên ngươi là pháp sư, ta là thi, nhưng hôm nay ngươi buông tha ta, về sau có cơ hội mà nói ta cũng sẽ biết thả ngươi. Lưu Hạo thản nhiên nói, bất quá hiển nhiên nó không có phóng Lâm Long cơ hội. Lâm Long thực lực sao mà cường đại, cùng nó căn bản không tại một cái cấp bậc, thật giống như thổ hào cùng dế nhũi khác nhau, hai loại người cả đời cũng sẽ không có cái gì giao tế. Mà Lâm Long xuống lầu về sau, đi thẳng tới Dương Mịch các nàng chỗ gian phòng, đánh mở cửa phòng một khắc này, ba nữ nhân ngay ngắn hướng run lên, trông thấy là Lâm Long sau nhau nhau chạy tới. Lâm lão sư, cái con kia lệ quỷ thế nào? Dương Mịch mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem Lâm Long hỏi. Đã giải quyết, ta cũng nhìn xuống, Lạn Vĩ lâu cũng không có bất kỳ quỷ quái rồi. Các ngươi không phải đang cùng dưới lầu người kia đánh cuộc sao? Đêm nay khả dĩ yên tâm ở chỗ này đãi một đêm. Nếu như còn có quỷ xuất hiện, tuyệt đối là tên kia giả bộ. Ta hãy đi về trước. Có thể. Thế nhưng mà Lâm lão sư, ta hay là sợ hãi. Đúng rồi, chúng ta ba cái nhược tiểu nữ tử ở chỗ này, thật sự rất sợ hãi. Lâm lão sư ngươi lưu lại đi theo chúng ta a. Tiểu Diêu cũng đi theo phụ họa nói, như vậy đi, ta cho các ngươi một người nhất trương phù giấy, như vậy các ngươi tựu không cần phải sợ. Nói xong, Lâm Long xuất ra ba cái phù giấy cho ba người. Sau đó hắn nhìn xem Dương Mịch, nhịn không được hỏi, đúng rồi, lúc ấy ta không phải nói cho ngươi biết, lá bùa không thể rời khỏi ngươi đấy sao? Ngươi như thế nào hay là rời khỏi ngươi hả? Ta, đều do cái con kia lệ quỷ, là nó gạt ta ném đi. Lâm lão sư thực xin lỗi. Dương Mịch mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.